Cô đúng là không biết chọn. Thậm chí cả người già cũng bò lên giường được nữa. U, cách Trương.